Cô có thể nhìn thấy người người đi lại bên dưới nhưng có vẻ như bọn họ không thể nhìn thấy cô. Đúng là cổ nhân thật, Nhạc Sở Nhân cười ra tiếng, thật thú vị. Cách ăn mặc của họ rất tốt, không giống với những gì cô tưởng tượng. Hơn nữa tòa nhà này cũng rất tinh xảo, có thể nhìn ra chủ nhân không phú thì cũng là quý. Có một đứa nhỏ xuất hiện, là bé gái, bộ dạng phấn điêu ngọc mày, rất xinh xắn đáng yêu. Bé con mặc váy áo màu tím, đi đường còn chắp tay sau lưng, đầy người cao ngạo, nhìn rất vui. Nhạc Sở Nhân nhìn nhóc con này, không khỏi cong môi cười. Cô không biết vì sao, nhưng thâm tâm thực thích đứa bé này. Công chúa, hoa quả đã được ướp lạnh, Vương Phi muốn ngài tới Vọng Nguyệt Lâu hưởng dụng. Một người thoạt nhìn là thị nữ nhanh chóng lại gần bé con kia, nhỏ nhẹ nói. Nhạc Sở Nhân kinh ngạc, thì ra bé con này là công chúa. Ha ha, thoạt nhìn đúng là có bộ dáng công chúa thật. Ai nha, muội không muốn ăn, Nhạc Sở Nhân muốn biến muội thành heo sao? Bé con bất mãn than thở, quệt miệng trứng mắt nhìn vừa cao ngạo vừa khôi hài. Nhạc Sở Nhân đang đứng giữa không trung đột nhiên sừng sốt, sao lại có quan hệ với cô luôn rồi. Tuy nhìn rất không vui nhưng bé con vẫn đi theo thị nữ đi. Dáng đi còn uôn uôn éo éo, nhìn đáng yêu cực kỳ. Nhạc Sở Nhân nhìn bé con rời đi, sau đó cô đuổi theo. Kỳ thật cô không đi, chỉ là muốn đi theo nhóc con kia, sau đó bản thân tự nhiên di chuyển. Cách chương.